Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Phương Chu bị sữa chết. Vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu. Đây là Phương Chu lần thứ nhất thấy võ bia. Hiểu võ bia là trở thành võ đạo gia sát hạch nhất định phải trải qua sự tình. Tựa như là muốn trở thành một chút nghề nghiệp người trước đó. Nhất định phải tiến hành nghề nghiệp sát hạch một dạng. Ai cũng tránh không khỏi khảm. Phương Chu cũng đồng dạng tránh không khỏi. Căn cứ Bùi Đồng tự nói. Mỗi một vị võ đạo gia tại trở thành võ đạo gia trước đó. Đều từng tới đây hiểu võ bia. Mặc kệ là Triệu Ưởng, Bùi Đồng tự, Khang Vũ. Cũng hoặc là đại triều sư Tào Mãn. Hiểu võ bia đá xanh đường núi. Lưu lại mỗi một vị võ đạo gia mồ hôi. Mỗi một vị võ đạo gia bộ pháp, phong cảnh từng am, dấu chân vẫn còn, bia lư kiến tạo có chút cổ điển, mái cong vểnh lên sừng, mỗi một mảnh ngói tựa hồ cũng ẩn chứa lịch sử khí tức. Tào Thiên Cương một tịch tố y, xếp bằng ở bia lư tiền bãi lớn đất trống bên trên. Cứ việc rơi xuống một trận táo bạo mưa xuân, khiến cho bãi lớn mặt đất hơi có vẻ bùn lầy. Có thể là, Tào Thiên Cương không để ý chút nào. Ánh mắt của hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bia đá. Cái kia trên tấm bia đá, lưu lại không phải bây giờ nhân tộc quen thuộc chữ viết. Bình thường người căn bản xem không hiểu, như quan sát thiên thư. Thế nhưng, Tào Thiên Cương tựa hồ xem hiểu, thậm chí xem say sưa ngon lành. Trên mặt cũng là nổi lên một vệt kinh ngạc tán thán chi sắc. Trên người hắn nhân hoàng khí tại leo núi quá trình bên trong bốc hơi. Thế nhưng, hắn tựa hồ lại từ hiểu võ bia quá trình bên trong hấp thu. Này lên kia xuống, Tào Thiên Cương trên người nhân hoàng khí đúng là trở nên càng cường thịnh. Phương Chu cũng không có đi để ý Tào Thiên Cương. Hắn đi tới bia lư trước đó. Gió đêm phơ phất, từ áo ngắn kẽ hở bên trong quét chui vào. Khiến cho hắn cảm giác có chút sảng khoái. Hắn cũng là khoanh chân ngồi xuống. Ngồi tại Tào Thiên Cương cách đó không xa. Bia lư tiền bãi lớn, có cái này đến cái khác cái mông ấn, đó là nhiệm kỳ trước tới hiểu bia quân dự bị võ đạo gia nhóm ngồi xuống ra tới dấu. Phương Chu dương mắt lên nhìn, rơi vào bị bia lư bảo vệ trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá chữ viết, có chút giống chữ tượng hình, làm Phương Chu tầm mắt rơi vào trên đó, mơ hồ trong đó, trong lòng đúng là run lên, trên người nhân hoàng khí sôi trào lên. Trên tấm bia đá chữ viết giống như sống lại giống như. Đem tinh thần của hắn một chút lôi kéo vào trong đó. Hiểu võ đệ nhất bia. Bia vỡ. Vô danh. Bia đá rách nát. Đoạn nứt thành hai nửa. Trên đó che kín loang lổ kiếm. Đao. Búa các loại binh khí dấu vết lưu lại. Kéo dài không cần. Có dấu vết thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu ngàn năm. Vạn năm. Đây là một khối vô cùng cổ lão mà có chuyện xưa bia đá. Chỗ giữa sườn núi, tảng đá xanh lên, bầu không khí hết sức xấu hổ. Quản Thiên Nguyên sắc mặt cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn xem cái kia tẩy trần kiều bên trên loạn thành một bầy võ đạo cung đệ tử. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phân tích của hắn có lỗi sao? Căn bản không có sai a. Võ đạo cung đệ tử có tốt nhất tài nguyên. Tôi yêu ướt át tu hành điều kiện. Bọn hắn trần tâm rất sạch sẽ. Tại tẩy trần kiều bên trên hẳn là dễ dàng nhất qua. Thế nhưng, Quản Thiên Nguyên phân tích rất đẹp. Nhưng hiện thực hết sức xương cảm giác. Tất cả những thứ này, không phải ta phân tích sai lầm. Quản Thiên Nguyên ngượng ngùng nói. Một bên Triệu gia một lần nữa điêu lên tẩu thuốc. Một chút đều không muốn nói chuyện với Quản Thiên Nguyên. Hắn đã thề. Vì cái kia mấy quyển không xuất bản nữa tàng thư, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ lại đi theo Quản Thiên Nguyên mạch suy nghĩ đi. Quản Thiên Nguyên hướng đông, hắn nhất định hướng tây. Quản Thiên Nguyên nói lớn, hắn nhất định đổi nhỏ. Triệu gia bỗng nhiên có loại đốn ngộ cảm giác, hắn giống như phát hiện nhân sinh của cải mật mã. Trong lúc nhất thời, Triệu gia thăm thẳm nhìn về phía Quản Thiên Nguyên tầm mắt. Tại lóe ánh sáng. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Quản Thiên Nguyên thật thà khắp khuôn mặt là lo lắng và bứt rứt. Lão Triệu, ngươi đừng như vậy nhìn ta. khiến cho người ta sợ hãi. Quản Thiên Nguyên nói ra. Triệu Gia ngậm lấy điếu thuốc cắn, ôi ôi ôi, nở nụ cười. Ở trong mắt Quản Thiên Nguyên, cùng bị hóa điên quỷ một dạng. Khụ khụ, Triệu Gia, Võ Đạo Cung những đệ tử kia có vấn đề. Phương Chu cùng Tào Thiên Cương hiện tại đồng thời đã tới khối thứ nhất bia. Chúng ta đoán xem ai sẽ trước hiểu bia hoàn thành. Trước tiên đăng Lâm Nhân Hoàng vách tường. Quản Thiên Nguyên nói ra. Triệu Gia nheo lại độc nhãn. Ngậm lấy điếu thuốc cán. Bình tĩnh nhìn Quản Thiên Nguyên. Phảng phất tại nói. Bắt đầu ngươi biểu diễn. Ngươi trước đoán. Triệu Gia nói. Quản Thiên Nguyên nheo lại mắt. Thật thà trên mặt. Tràn đầy thuần phác nụ cười. Ta đây đã có thể trước đoán. Ta trước phân tích cho ngươi nghe. Ngươi lại xem. Tẩy Trần Kiều bên trên. Phương Chu một người độc chiếm 8 đấu nhân hoàng khí. Điều này nói rõ. Phương Chu kẻ này tâm như gương sáng. Hắn thiên phú chi yêu nghiệt. Để cho người ta tán thưởng. Căn cứ giới trước võ đạo gia sát hạch đến xem. Có thể tại Tẩy Trần Kiều bên trên độc chiếm một đấu nhân hoàng khí người. Trên cơ bản đều có tư cách leo nhân hoàng vách tường tư cách. Cho nên Phương Chu khẳng định có tư cách này. Tào Thiên Cương mặc dù là đại triều sư Tào Mãn đệ tử. Thế nhưng, căn cứ Tẩy Trần Kiều bên trên biểu hiện. Ta cảm thấy đi, Tào Thiên Cương có thể muốn bại. Này một đợt, áp Phương Chu không có vấn đề a. Quản Thiên Nguyên hít sâu một hơi. Lời thề son sắt nói. Này một đợt, tuyệt đối không có vấn đề. Phân tích của hắn, chu đáo, đường nét độc đáo, không có khả năng xảy ra vấn đề. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là, Quản Thiên Nguyên để tay lên ngực tự hỏi. Phân tích cho đến tận hôm nay hắn chỗ đặt cược chỗ vấn đề xuất hiện. Phát hiện vấn đề trực chỉ một cái điểm mấu chốt. Một cái không thể sơ sót điểm mấu chốt. Đó chính là Phương Chu. Hắn phát hiện mỗi một lần hắn đặt cược Phương Chu đối thủ thắng. Phương Chu luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Quản Thiên Nguyên đã hiểu. Hắn mệt mỏi, chán ghét, dự định thuận theo sinh hoạt đánh đập. Cho nên, lần này, hắn đặt cược Phương Chu. Đủ loại phương diện đến xem. Này một đợt đặt cược, 10 phần chắc 9, không có khả năng xuất hiện bất kỳ yêu thiêu thân. Mà tại Quản Thiên Nguyên nói xong nháy mắt, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Triệu Gia sặc một điếu thuốc. Nước mắt đều sắp bị sặc ra tới. Lão Quản, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi đặc nương áp người nào? Triệu Gia cơ hồ là dùng giống phương thức nói ra lời của hắn. Mà Quản Thiên Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Lời thề son sắt nâng lên lồng ngực. Này một đợt, áp Phương Chu. Triệu Gia bắt chẹt tẩu thuốc tay đều đang run rẩy. Này một đợt nói thế nào? Lão Quản này độc nãi thế mà áp Chu Tử. Làm thế nào a? Triệu Gia tốt xoắn suýt. Thật là khó chịu. Lão Quản, van cầu ngươi thả qua hài tử đi. Hắn vuốt ve bên hông túi. Cái kia trong túi phải chứa là hắn chân tàng mấy quyển không xuất bản nữa thư tịch Ít Nhân Nhân Tân. Ít Nhân Nhân Khiết chờ chút. Này một đợt, là áp lên toàn bộ tài sản tiền đặt cược. Triệu Gia ngậm lấy điếu thuốc cán. Đứng lặng đá xanh, gió núi gào thét. Hắn ngắm nhìn phương xa. Nhìn về phía cái kia xếp bằng ở bia lư bên trong Phương Chu cùng Tào Thiên Cương. Triệu Gia khẽ cắn răng. Đột nhiên đem mấy quyển không xuất bản nữa sách. Theo trong bao vải lấy ra. Hung hăng đập vào trên tảng đá. Lão tử lại tin ngươi một lần. Phương Chu tiểu tử kia chưa bao giờ nhường lão phu thất vọng qua. Lão phu cũng không tin. Phương Chu lần này sẽ gánh không được ngươi độc. Ta lão Triệu cũng áp Phương Chu. Triệu Gia nảy sinh ác độc nói. Quản Thiên Nguyên nghe nói như thế. Cười, thật thà trên mặt, con mắt đều híp lại thành khe hở. Này là được rồi, lão Triệu vẫn cảm thấy phân tích của hắn rất đúng. Vẫn là hết sức tín nhiệm hắn. Này loại được tín nhiệm cảm giác. Thật tốt, Phương Chu ngay từ đầu quan tâm chính là trên tấm bia đá lưu lại vấn đề. Mặc dù có điểm giống chữ tượng hình, tối tăm khó hiểu, thế nhưng... Có nhân hoàng khí cấu kết cùng phiên dịch về sau. Lại phát hiện miêu tả là một bộ quyền pháp. Thật đơn giản quyền pháp. Một quyền đẩy thẳng. Phương Chu chỉ cần dẫn dắt nhân hoàng khí cấu kết. Bắt trước được một quyền này. Liền coi như là hiểu bia hoàn thành. Trên thực tế, đây cũng là tất cả mọi người hiểu võ bia quá trình. Một bên khác, Tào Thiên Cương đã đứng dậy. Bia lư ở giữa. Bỗng nhiên gió bắt đầu thổi. Tào Thiên Cương trắng thuần quần áo. Vẫn như cũ trắng nõn. Hắn nhắm hai mắt. Trên thân nhân hoàng khí đang sôi trào. Hắn tại đánh quyền. Đánh chính là nửa khối tàn trên tấm bia quyền pháp. Chính như Tào Thiên Cương khuôn mặt như vậy. Hắn này quyền đả cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn đem võ trên tấm bia quyền pháp miêu tả mà ra. Một hơi đánh ra, leo núi đệ nhất võ bia. Hắn hiểu ra, Tào Thiên Cương chậm rãi mở mắt ra. Hắn quanh thân có gió vô hình sóng tại quét. Đang kích động, trong lòng hắn có một cỗ thoải mái. Đây là một quyền quyền ý. Hết sức bình thường một quyền, nhưng lại là võ đạo cơ sở. Tay không tấc sắt chính là võ. Tào Thiên Cương khóe miệng chứa lên một vệt cười, đến hắn đăng lâm tòa thứ nhất bia lư, đến hiểu bia thành công, mới qua không đến một khắc đồng hồ. Này có thể nói là cho đến tận hôm nay, đệ nhất võ bia, hiểu bia tốc độ nhanh nhất. Tào Thiên Cương quay đầu mắt nhìn, như cũ nhìn chằm chằm võ bia. Tại phân tích trên đó nội dung Phương Chu, lông mày hơi hơi nhăn lại, còn không có hiểu ra tới sao. Tào Thiên Cương hơi có chút nghi hoặc, dựa theo hắn đối Phương Chu dự đoán. Giờ này khắc này, Phương Chu hẳn là không sai biệt lắm nên đứng dậy đánh quyền. Thế nhưng, Phương Chu không có. Tào Thiên Cương nhìn chằm chằm Phương Chu, mắt nhìn cùng nhau mà đến Lục Từ cùng Từ Tú. Hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, nghi ngờ biểu lộ thu lại, thậm chí khôi phục nguyên bản nên có lãnh ngạo. Hắn quay người dẫm lên che kín rêu xanh đường đá, tiếp tục leo núi. Từ Tú cùng Lục Từ đặt chân bia lư thời điểm, thấy chính là Tào Thiên Cương hất lên đầu, ngạo kiều bóng lưng rời đi. Này người, thật kỳ quái, hắn vừa rồi giống như đang đợi Phương Chu. Lục Từ nói, cho dù là Từ Tú, giờ phút này cũng có chút chần chờ. Chúng ta đến, có phải hay không quấy rầy đến bọn hắn rồi? Hẳn không phải là, Phương Chu còn tại hiểu bia đâu. Cái kia Tào Thiên Cương đã giải bia kết thúc, đi tới tiếp theo tòa võ bia. Này Tào Thiên Cương thật là lợi hại. Lúc này mới bao lâu a, liền hiểu một tấm bia. Lục Từ kinh thán không thôi. Từ Tú cũng đi theo sợ hãi than. Mới phát hiện trọng điểm. Đúng a, các nàng vừa mới từ tẩy Trần Kiều bên trên đi tới. Này Tào Thiên Cương liền hiểu bia kết thúc. Như thế vừa so sánh, Phương Chu mặc dù tại tẩy Trần Kiều bên trên thu lại nhân hoàng khí tám đấu, thế nhưng giống như cũng không có Tào Thiên Cương yêu nghiệt như vậy. Giờ này khắc này Phương Chu đối với ngoại giới cảm giác lại là hồn nhiên bị chém đứt. Hắn cả trái tim đều bị võ bia lôi kéo, thần tâm, ý thức, thậm chí tầm mắt giống như là gắt gao dính tại trên tấm bia đá giống như vô pháp thoát ly. Chung quanh bắt đầu trở nên hắc ám, giống như lúc trước hắn tiến vào truyền võ phòng tối bên trong thôi diễn thời điểm như vậy. Hắn bắt đầu liền trên tấm bia đá quyền pháp tới đánh quyền, một mạch mà thành, nhẹ nhàng, quyền kình bắn ra, đánh không khí đều tại nổ vang. Đây là thật đơn giản cơ sở quyền pháp, mỗi người đều biết võ công, đó chính là bắt tay thành quyền, mà nắm đấm cũng là người căn bản nhất cơ sở nhất vũ khí. Thế nhưng, Phương Chu lông mày nhíu chặt, tại trong bóng tối vô tận, một lần lại một lần đánh lấy quyền. Không đúng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Này trên tấm bia quyền, là như vậy sao? Phương Chu nghi hoặc, cảm giác đánh ra nắm đấm, 10 phần chúc chắc, 10 phần, không thoải mái, giống như là chặt đứt một nửa giống như, mà lại, chủ yếu nhất là, Phương Chu phát hiện truyền võ thư phòng tựa hồ không có đối một quyền này có phản ứng chút nào. Nếu là hắn thật hoàn mỹ đánh ra một quyền này, cái kia hẳn là lại ở truyền võ thư trong phòng ghi chép thành sách mới đúng. Cho nên, Phương Chu hiểu rõ, hắn đánh quyền, không đúng. Vì cái gì không đúng? Bởi vì bia đoạn một nửa. Bia lư bên trong, Phương Chu mở mắt ra. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia một nửa bia vỡ. Trên người nhân hoàng khí bắt đầu sôi trào. so với trước đó sôi trào trình độ còn muốn kịch liệt. Ở trong mắt Phương Chu, sôi trào nhân hoàng khí, tựa hồ tại đem cái kia nửa khối bia cho từng điểm bù đắp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bia lư bên trong Phương Chu không có động tĩnh, không có đánh quyền, cũng không có nhúc nhích. Một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, giống như là lâm vào ngủ say. Từ Tú hiểu bia thành công, cứ việc nàng gãy một cánh tay. Thế nhưng này tòa võ bia, chẳng qua là dễ hiểu nhất ra quyền chiêu thức. Nàng hiểu bia dâng lên, cũng không khó khăn. Trên người nàng nhân hoàng khí tại võ bia phụng dưỡng dưới, càng ngày càng nồng đậm, đạt đến một đấu trình độ. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Lục Từ cũng mở mắt, diễn võ một quyền, hiểu bia thành công. Thiếu nữ thở ra một hơi, đi ra bia lư, Nam Minh Vũ chờ một vị lại một vị võ đạo cung đệ tử. Lần lượt đặt chân bia lư, bọn hắn thấy Phương Chu đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm giác được hoang đường. Tiểu tử này, không phải cùng Tào Thiên Cương cùng nhau đi ra tẩy Trần Kiều sao? Này đều trải qua bao lâu? Phương Chu làm sao còn tại tòa thứ nhất bia lư bên trong hao tổn? Tòa thứ nhất võ bia, hẳn là tốt nhất hiểu. Cả tòa núi bên trên, có võ bia 81, trở thành võ đạo gia, vĩnh viễn tồn tại nhân hoàng khí tại bản thân. Cần hiểu bia 18, mà mong muốn đặt chân đỉnh núi, leo nhân hoàng vách tường, tại nhân hoàng trên vách lưu danh. Cần hiểu bia 36, Phương Chu tại tòa thứ nhất võ trong bia liền kẹp lại. Ấn này tiết tấu, hiểu bia 18 đều hết sức treo a. Độc chiếm tẩy Trần Kiều bên trên 8 đấu nhân hoàng khí. Liền này, Nam Minh Vũ đối với Phương Chu vẫn là hết sức hâm mộ ghen ghét. Dù sao một người độc chiếm 8 đấu nhân hoàng khí, chiếm hết phong lưu, hắn há có thể không hâm mộ, mà bây giờ, có thể chế nhạo một phiên. Nam Minh Vũ cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Võ đạo cung các đệ tử dồn dập nở nụ cười. Sau đó, bia lư bên trong lại lần nữa an tĩnh lại. Bóng đêm dần dần dày, treo ở bia lư bên trên đèn lồng, an tĩnh tản ra ánh sáng nhạt. Gió chậm chậm thổi, trên núi lâm hải diệp đào vang xào xạt. Mọi người đều là đắm chìm vào hiểu võ bia bên trong. Thời gian trôi qua, lần lượt có võ đạo cung đệ tử hiểu bia thành công. Bọn hắn hưng phấn nắm đấm, đứng dậy, tiếp tục leo núi. Bóng đêm dần dần dày, gió núi lạnh lẽo thê lương, ồ yết ở giữa, giống như là có nữ tại thê khóc. Tảng đá xanh lên, Triệu Gia ngậm lấy điếu thuốc cán, biết chứ chùy, trong hốc mắt, có vẩn đục nước mắt tại đánh truyền. Phương Chu bị sữa chết, liền Phương Chu đều gánh không được lão quản một sữa. Hắn lão Triệu, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Triệu Gia cầm lên cây châm lửa, tại gió núi bên trong cây châm lửa bên trong hỏa tinh phiêu đãng, thiên địa hình như có một khúc bi ca. Hắn tay run run, cầm lấy một bản không xuất bản nữa sách, từng điểm tới gần cây châm lửa. Lưng chừng núi nhàn trong đỉnh, ấm nước đặt ở lô bên trên, lộc cộc bốc hơi nóng, có lá trà tại sôi sùng sục trong nước nóng, trên dưới quay cuồng, rút đi trên đó xanh biếc, ngất nhiễm tại trong nước, tỏ khắp lấy hương trà. Mà nhàn trong đình, bầu không khí lại là trở nên có mấy phần quỷ dị. Bùi Đồng Tự không cười, Triệu Ưởng cũng là nhăn đầu lông mày, nghi ngờ mắt nhìn Bùi Đồng Tự. Phương Chu tại đệ nhất bia lư liền kẹp lại, tòa thứ nhất võ bia chẳng lẽ liền hiểu không ra sao? Bùi Đồng Tự cũng là nhăn đầu lông mày, cảm thấy cổ quái, cảm thấy không giống bình thường, không thích hợp. Phương Chu không có khả năng hiểu không ra tòa thứ nhất võ bia. Có thể sáng tạo ra khí hải tuyết sơn kinh bực này công pháp thiên tài, đó là đủ để tại nhân hoàng trên vách lưu danh 100 vị trí đầu tồn tại. Hắn không có khả năng hiểu không ra. Khả năng duy nhất là võ bia có vấn đề. Bùi Đồng Tự nhắm mắt, nhớ lại trí nhớ, hồi tưởng đến cái kia từng tại đệ nhất bia lư ngừng chân thời điểm. Hắn của ban đầu đang lâm đệ nhất bia lư, hiểu võ bia chỗ tốn hao thời gian, cùng Tào Thiên Cương không kém bao nhiêu. Võ đạo cung võ đạo gia nhóm thì là nheo lại mắt, cười không lộ tiếng, Khang Vũ vuốt vuốt râu cá chê. Tâm triệt để bình tĩnh trở lại. Nhìn xem cái kia đã đăng lâm thứ 18 tòa bia Lư Tào Thiên Cương. Khóe miệng không tự chủ được tét ra. Quả nhiên, Tào Thiên Cương mới là yêu nghiệt nhất. Có thể bị đại triều sư Tào Mãn thu làm đệ tử. Thiên hạ này còn có cái nào người đồng lứa có thể cùng Tào Thiên Cương so sánh. Bùi Đồng tự theo khu dân nghèo bên trong đào ra một cái đánh quyền thiếu niên. Liền muốn đè xuống đại triều sư đệ tử. Người si nói mộng, lại xem thiếu niên kia. Còn tại đệ nhất bia lư bên trong tự bế lắm. Bỗng nhiên, Khang Vũ tay lắc một cái. Không khỏi lại thu hạ một sợi sợi râu. Hắn thấy được trong bóng đêm bản tại bia lư bên trong hiểu bia Tào Thiên Cương cử động. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì, Tào Thiên Cương không có tiếp tục leo. Thậm chí không có hiểu thứ 18 bia. Ngược lại là liền bóng đêm. Giống như là một đóa điêu tàn nhân gian trích tiên. Ngược dòng hướng dưới núi hành tẩu. Khang Vũ đột nhiên đứng dậy. Quấy rối. Đây là đang làm cái gì? Khang Vũ có loại không hiểu lửa cháy. Hắn cảm giác Tào Thiên Cương tại càn rỡ tiêu xài lấy thiên phú của mình. Hắn đem trận này võ đạo ra sát hạch xem như trò đùa. Khang Vũ thậm chí có chút sợ. Sợ Tạ Cố Đường đột nhiên nổi giận. Hủy bỏ Tào Thiên Cương danh ngạch. Đừng nhìn Tạ Cố Đường cười khanh khách. Thế nhưng, người này tính xấu là có tiếng. Có thể đem đại triều sư Tào Mãn bức lui 1000 trượng nhân vật. Cũng không phải cái gì tốt dễ dàng tới bối. Tạ Cố Đường, đó là nhân hoàng vách tường thủ bích nhân. Tạ sư, Thiên Cương hắn, chấm ngoặc kép, Khang Vũ quay người, mặt hướng Tạ Cố Đường, ôm quyền chắp tay, vừa muốn mở miệng vì Tào Thiên Cương giải thích chút gì. Nhưng mà, trong tưởng tượng lôi đình lửa giận, cũng không xuất hiện, tóc trắng lông mi trắng râu bạc Tạ Cố Đường lại là khoát tay áo. Hai con ngươi trong đêm tối, giống như sáng chói minh nguyệt ban. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia xếp bằng ở đệ nhất bia lư bên trong hai thiếu niên. Thân thể đúng là khó mà ức chế run rẩy. Bọn hắn, phát hiện sao? Khang Vũ lập tức khẽ giật mình. Sau đó, giống như là nghĩ thông cái gì. Giật mình không thể tin quay đầu nhìn về phía bóng đêm dần dần dày bia vỡ bia lư bên trong. Thứ 18 tòa bia lư. Trời tối người yên, nơi này gió núi, càng cô lạnh. Tào Thiên Cương không có lập tức hiểu bia. Chắp tay sau lưng, yên lặng ngừng chân, đi tới bãi lớn rìa. Quan sát lấy phía dưới. Hắn có chút ngơ ngác. Nhìn bóng đêm, giữa lông mày yên lặng có chút vẻ u sầu. Còn tại đệ nhất bia. Tào Thiên Cương lông mày cau lại. Phương Chu còn tại đệ nhất bia. Đây là hắn chỗ chưa từng dự liệu được. Chẳng lẽ, ta cảm giác sai rồi. Phương Chu thiên phú có hạn. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Tào Thiên Cương nhìn Nguyệt Nha. Nhìn Tinh Quang. Lắc đầu. Không có khả năng. Hắn Tào Thiên Cương không có khả năng cảm giác sai. Như vậy nói cách khác. Đệ nhất bia có vấn đề. Khẳng định là ta sai rồi. Tào Thiên Cương hít sâu một hơi. Hắn quay người. Nhìn thoáng qua thứ 18 bia. Đi tới bia trước. Giơ tay lên. Tay cầm khẽ vuốt. Cảm thụ được thời khắc đó ngấn bên trên chỗ hấp hối lịch sử cùng thâm thúy. Thứ 18 bia, một khi hiểu bia thành công, liền có thể vĩnh cửu khóa lại nhân hoàng khí tại thân thể. Trở thành võ đạo gia. Thế nhưng, Tào Thiên Cương nhắm mắt, trong đầu hiện ra cái kia an tĩnh ngồi tại đệ nhất bia lư bên trong áo ngắn thiếu niên. Cái kia phần người đến người đi bên trong cất giấu cô độc. Loại kia hắn cực kỳ quen thuộc cô độc. Sau đó, dáng người thon dài, dứt khoát quay người, áo trắng nhanh nhẹn, như màu trắng hoa sen. Hắn không lại hướng lên, mà là hướng xuống. Hắn gặp Từ Tú, gặp Lục Từ, gặp Nam Minh Vũ, cùng bọn hắn thác thân mà qua. Tại một mảnh trong kinh ngạc, Tào Thiên Cương mặt không biểu tình, như xuất trần trích tiên, dẫm lên che kín rêu xanh bậc thang đá xanh. Về tới cái kia ẩn giấu ở trong màn đêm tòa thứ nhất lư. Tòa thứ nhất lư bên trong. Chỉ còn lại có Phương Chu vẫn như cũ khô tọa. Tào Thiên Cương lồng ngực hơi hơi chập trùng. Thở phì phò. Hắn nhìn một chút Phương Chu. Lại nhìn một chút bia vỡ. Triển khai tố y vạt áo. Liền ướt át bóng đêm. khoanh chân ngồi xuống, gió lớn hô đến, thổi lên trong núi lá cây vuốt ve, lâm hải như sóng cả, bóng đêm như nước, một tòa lư, nửa khối bia, hai thiếu niên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.